Chương 355, trao đổi tình báo. Thế giới chính phủ ý tưởng ta rất tin tưởng, bọn họ không cho phép không bị khống chế tốt, không rõ ràng người cùng sự tồn tại, càng là phái ra các ngươi cao thủ như vậy. Thành thật mà nói, nếu như dầu cổ đại hợp tác không phải ta, bọn họ căn bản không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của các ngươi. Nico Robin tự tin nói ra, nhưng cùng lúc thế giới chính phủ trước mắt phương châm là bảo trì vĩ đại tuyến đường an toàn thế lực cân bằng, mà dầu cổ đại là thất vũ hải, là chính phủ nhận thức ưng thuận có thế tự do cướp đoạt thổ địa cùng còn lại hải tặc tài phú tồn tại. Ả lạ bạ tạ nghiêm chỉnh mà nói có thể nói là dầu cổ đại địa bàn. Chỉ cần hắn tất cả bị thế giới chính phủ nắm giữ, chỉ cần dầu cổ đã còn không có xúc phạm đến thế giới chính phủ điểm mấu chốt, như vậy lấy thế giới chính phủ hiện nay áp dụng cân bằng vĩ đại tuyến đường an toàn thế lực phương châm tuyệt đối sẽ không đơn giản di chuyển dầu cổ đại một cọng tóc gáy, trừ phi dầu cổ đại bị đánh bại, mất đi thất vũ hải sở hữu lực chấn nhiếp, hoặc là hắn xúc phạm thế giới chính phủ điểm mấu chốt. Nếu không chỉ cần các ngươi đem tình báo đưa trở về, thế giới chính phủ tự nhận là đem hết thảy đều nắm giữ ở, như vậy bọn họ coi như phái người tới giám thị dầu cổ đài cũng sẽ không tái xuất hiện các ngươi người như vậy, dù sao bọn họ cũng không muốn tiếp xúc nộ khắc củ rồ đại ua, đánh vỡ thế lực cân bằng. Mặc dầu cổ đài có thể không phải ngu ngốc, hắn rất có mưu lược, tin tưởng rất nhanh là hắn biết các ngươi là thế giới chính phủ người, đến lúc đó nếu như không muốn đánh phá thế lực thăng bằng lời nói. Thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không giống như nữa lúc này đây giống nhau phái ra các ngươi tới điều chuột cụ rồ đà vừa sự tình. Được rồi, coi như thế giới chính phủ bằng lòng phái ra người đến điều tra, nhưng là lúc này đây đã là hoàn toàn đánh rắn động cỏ, mà thế giới chính phủ cũng nhận được mong muốn tình báo, phát hiện dầu cổ đã không có chạm đến ranh giới cuối cùng lời nói, còn có cần phải tiếp tục như thế đối với dầu cổ đại. Làm tức giận cái này thất vũ hải không có đầy đủ quyền lợi đả động hạ thế giới chính phủ sẽ đơn giản đánh vỡ chính mình tạo thế lực cân bằng nhỉ cổ Robin mấy câu nói để lâm giận cùng xù nạ đối. Với nữ nhân này nhìn với cặp mắt khác xưa, quả nhiên xứng đáng là bị xưng là ác ma chi tử tồn tại, nàng có thể là đụng phải thế giới chính phủ trọng điểm chiếu cố, giống như nạ mỉ như vậy chỉ cần đối mặt hải tặc nhân bất đồng, nhỉ cổ Robin chẳng những chịu đến phát lệnh truy nã. Hơn nữa đối mặt là cả thế giới bất đồng thế lực truy sát. Mặc kệ là người thường, còn là hải tặc đều muốn đối phó nỉ cổ Robin, có thể là nàng vẫn sống được như vậy làm dịu cuối cùng càng là làm tổ chức bạ rổ quẹ phó xã trưởng không đơn giản a hay là giao dịch liền là thế này phải không cho chúng ta mượn tay đem tình báo đưa cho thế giới chính phủ. Mặc kệ ta cáo không nói cho thế giới chính phủ tình báo là ngươi cho cũng không quan hệ, nói cho. Thế giới chính phủ biết ngươi có rất nhiều tiền án, bán đứng rất nhiều địch nhân, vì vậy cũng chuyện. Thường ngày ở huyện, không nói cho lời nói như vậy cũng không cái gì, sự tình sẽ dựa theo như ngươi nghĩ phát triển. Mà một vụ giao dịch chúng ta lấy được chỗ tốt liền là đạt được cái này một phần tình báo hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi được đến chính là ngươi mới vừa nói này, để thế giới chính phủ không hề giống như bây giờ quá độ nhìn kỹ các ngươi, sẽ không lại gặp phải giống như vậy điều tra. Để hết thể đều dựa theo như ngươi nghĩ phát triển. Bất quá bởi vì ngươi một mực quan tâm chúng ta, chứng kiến hai chúng ta đến trong lúc sinh tử đều bất ly bất khí, cảm thấy chúng ta phẩm tính tốt, cùng chúng ta làm giao dịch hẳn là không nói cho thế giới chính phủ ở tình báo của chúng ta là cùng ngươi giao dịch có được có khả năng cao một chút. Dù sao chúng ta không nói cho thế giới chính phủ cũng có chỗ tốt ít nhất để thế giới chính phủ cho là chúng ta là dựa vào thực lực hoàn thành nhiệm vụ phải nhận được lớn hơn coi trọng, coi như lui một vạn bộ nói, chúng ta như thực chất bẩm báo, xấu nhất hạ chẳng cũng bất quá là ta mới vừa nói như vậy, cho nên ngươi mới đến cùng chúng ta làm giao dịch đi. Tuna nói rằng, không sai, cái này một vụ giao dịch có hứng thú hay không làm nì cổ Robin cười cười từ đầu tới cuối vẫn duy trì chi tính mà cao nhã mỉm cười, khí chất như vậy thực sự rất mê người, dù cho là thân là địch nhân, cũng sẽ không tự chủ đối nàng có ấn tượng tốt. Thảo nào mấy năm nay nàng bán đứng, phản bội nhiều người như vậy, nhiều như vậy tổ chức vẫn sống được như vậy làm dịu, trên người nàng cái kia một loại khí chất quý tộc coi như là biết lai lịch của nàng người nhìn thấy nàng cũng rất dễ dàng đối nàng sinh ra hảo cảm. Ta không có lý do gì cự tuyệt. Lâm giật mở miệng nói. Quả nhiên giống như ta nghĩ, bọn họ tuy là thế giới chính phủ người, nhưng là cùng thế giới chính phủ lại không phải một lòng. Nico Robin nhãn quang hiện lên một cái sợi không dễ dàng phát giác tinh quang. sau đó bất động thanh sắc đem tổ chức bạ rổ quẻ tình báo cáo tố Lâm Giật bọn họ, hết sức cặn kẽ, thậm chí ngay cả chứng cứ đều giao cho Lâm Giật bọn họ. Ta có thể khẳng định ngươi là có giữ lại, nhưng là không có quan hệ, cái này một vụ giao dịch đối với ngươi đối với ta đều là chuyện tốt, tuy là ta không biết ngươi ẩn giấu cái gì, nhưng là đều cùng ta không quan hệ, ít nhất ta có thể đạt được những thứ này, ngươi coi là bang không ít vội vàng. Miễn phí tiễn ngươi một cái tình báo coi như là lễ thượng vãng lai, nói như vậy chúng ta ai cũng không nợ người nào. Thế giới chính phủ đối với ngươi chú ý lực chưa từng giảm bất quá, chẳng qua là ta phát hiện dường như thế giới chính phủ cao tầng dường như vẫn không có đối với toàn lực hạ sát thủ, nếu không coi như ngươi thông minh đi nữa năng lực cường thịnh trở lại cũng không khả năng sống được như vậy tiêu dao. Ta nghĩ ngươi năng lực hẳn là đối với điều tra phương đi hệ nở có rất mạnh trợ giúp. Nhưng coi như vậy nếu như không phải thế giới chính phủ không có toàn lực hạ sát thủ, ngươi cũng không khả năng sống đến hiện tại. Lâm Giật nói rằng, hắn làm chính phủ chín hậu bị nhân viên đương nhiên là có quyền lợi dở bị treo giải thưởng nhân tư liệu, hơn nữa hắn cùng Su Na bị thế giới chính phủ coi trọng, cho nên dở tư liệu cũng rất cặn kẽ, dù sao về sau khó bảo toàn sẽ không cùng những người này là địch, đương nhiên muốn hảo hảo hiểu rõ một cái bọn họ tính cách năng lực. Ở Lâm Giật dở tư liệu bên trong nỉ cổ Robin tư liệu thập phần cổ quái, rõ ràng thế giới chính phủ đối nàng hận không thể ngoại trừ cho sướng, mấy năm nay cũng vẫn không có đình chỉ đối với nàng truy sát độ mạnh yếu, có thể là sự đả kích này độ mạnh yếu cùng nỉ cổ Robin tầm quan trọng cùng treo giải thưởng trình độ hoàn toàn bất đồng. Theo đạo lý mà nói nỉ cổ Robin đối với thế giới chính phủ nếu uy hiếp lớn như vậy khi đó nàng còn nhỏ như vậy là tốt nhất chẳng thảo trừ căn thời điểm. Có thể là khi đó nhưng không có đại lực độ truy sát ít nhất cao thủ một cái cũng không có phái ra, để Lâm Giật càng là hiểu rõ càng phát ra cảm thấy nỉ cổ Robin sự tình tuyệt đối không phải thế giới chính phủ biểu hiện ra thông cáo đi ra đơn giản như vậy. Cũng không phải Lâm Giật từ trong tài liệu thấy đơn giản như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.